cháy bỏng khước nha. Chương 40, anh phải mau tới nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diểu nghe điện thoại, Văn Giá nắm lấy tay cô, kéo cô vào thang máy. Đến khi cả hai rời khỏi bệnh viện, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Từ đầu đến cuối, hầu như chỉ có Lâm Khâm Văn nói, còn cô chỉ lắng nghe. Ông kể về quãng thời gian khó khăn khi họ vừa đến Anh. Phải bắt đầu lại từ con số không ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Vừa gây dựng lại sự nghiệp, vừa chăm sóc Nguyên Nguyên, đứa bé bị tự kỷ, đưa nó đi khắp nơi tìm kiếm phương pháp trị liệu. Ông kể rằng bây giờ mọi chuyện cuối cùng cũng có tiến triển tốt. Nguyên Nguyên đã có thể giao tiếp đơn giản với những người quen. Đã đến trường học, còn công ty của họ thì đã đi vào quỹ đạo ổn định. Vài ngày trước, chúng ta vừa trở về Bình Thành, cũng đã thanh toán xong một số khoản nợ cũ. Đầu dây bên kia, người đàn ông vốn luôn thao thao bất tuyệt bỗng dừng lại một chút. Sau đó tiếp tục với giọng điệu có phần thấp thỏm và khẩn thiết. Diều Diều, con có thể ra ngoài gặp ba và mẹ một lần không? Cùng nhau ăn một bữa cơm thôi. Lâm Diểu nghe vậy, chần chừ, không lập tức trả lời. Cô không muốn gặp họ trong bộ dạng hiện tại của mình. Lâm Khâm Văn lại hiểu sự do dự ấy thành sự trách móc. Ông thở dài thật sâu, giọng điệu càng thêm khẩn cầu. Diều Diều, năm đó ba và mẹ con thật sự bất lực, không còn cách nào khác mới phải gửi con đi. Những năm qua, chúng ta lúc nào cũng nhớ con, nhất là mẹ con, bà ấy thường xuyên lật xem ảnh của con vào ban đêm rồi khóc. Lâm Diều không thể nhẫn tâm từ chối thêm. Cúp máy xong, nghe Văn Giá hỏi cô đã nói gì, cô liền kể lại đại khái nội dung cuộc trò chuyện. Văn Giá chẳng hề bị những lời đó làm cho lung lay. Anh nghe xong, mí mắt khẽ cụp xuống, che đi sự châm chọc nơi đáy mắt. Năm đó, dù tình cảnh có khó khăn đến đâu, cả gia đình ba người họ vẫn có thể chọn xuất ngoại. Chỉ riêng Lâm Diểu bị bỏ lại, một cô gái nhỏ, có thể ăn bao nhiêu, tiêu tốn bao nhiêu chứ? Sao lại trở thành gánh nặng mà họ nhất định phải từ bỏ? Huống hồ, mẹ ruột cô ngay từ khi sinh ra đã vứt bỏ cô. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết, dù có đón cô về, liệu có thể đối xử tốt với cô hay không? Còn cái gì mà, nửa đêm lật xem ảnh rồi khóc. Nếu thực sự nhớ thương cô đến vậy, sao không nghĩ đến chuyện một bé gái xinh đẹp bị gửi đến một gia đình xa lạ? Không rõ lai lịch, nếu chẳng may gặp phải kẻ cặn bã thì sao? Em muốn đi gặp ba mẹ, anh có thể đi cùng em không? Lâm Diểu nghiêng đầu nhìn Văn Giá, trong mắt mang theo chút thấp thỏm. Gọi hai chữ, ba mẹ, suốt 16 năm, nhưng chỉ cách vài năm không gặp, lại có chút xa lạ. Ngược lại, chàng trai trước mặt này, qua những tháng ngày sớm tối bên nhau, đã trở thành người gần gũi với cô nhất, dù gặp phải chuyện gì. Cô cũng vô thức muốn dựa vào anh. Em hỏi thừa quá đấy. Văn Giã nhớn mày cười, khẽ siết lấy lòng bàn tay cô. Bá đạo tuyên bố, trước khi phẫu thuật, em đi đâu, anh cũng phải theo sát từng bước. Nhìn thấy khóe mắt cong cong của cô gái nhỏ, Văn Giã khựng lại một chút. Nhìn cô hỏi, em không trách họ vì đã bỏ rơi em sao? Lâm Diểu không nghĩ nhiều, liền lắc đầu. Nếu không có họ nhận nuôi em, có lẽ em đã bị vứt bừa ngoài đường hoặc đưa vào cô nhi viện rồi. Khi đó, em còn sống được hay không cũng chưa chắc. Càng không thể có một tuổi thơ 16 năm được lớn lên trong một gia đình ấm áp. Còn nữa, trước khi bị gửi đi, em chưa từng hoài nghi mình không phải con ruột. Điều đó chứng tỏ họ thực sự rất tốt với em. Gầy đi nhiều vì bệnh tật, đôi mắt hạnh to tròn của cô càng thêm rõ nét. Văn Giá nhìn vào ánh mắt trong veo và chân thành ấy, nơi cổ họng bất giác phát ra một tiếng thở dài bất lực. Anh đang yên đang lành lại thở dài làm gì vậy? Lâm Diểu khó hiểu, giữa hàng lông mày sắc nét của chàng trai thoáng hiện chút bất lực. giọng nói mang theo sự lo lắng. Không đâu, em lương thiện như vậy, sau này gặp phải kẻ xấu, bị ức hiếp đến mức chẳng còn mảnh nào thì làm sao? Nhưng đa phần những người em gặp đều rất tốt mà. Lâm Diểu không chớp mắt nhìn anh, giọng nói mềm mại, chứa đầy sự tin tưởng. Hơn nữa, chẳng phải vẫn còn anh sao? Văn Giá khẽ nhếch môi, cảm thấy yên tâm phần nào. Cũng đúng, có anh đây, đám yêu ma quỷ quái đừng hòng lại gần cô dù chỉ một chút. Buổi trưa, Lâm Diểu và Văn Giá đến nhà hàng sớm hơn giờ hẹn một chút. Nhưng Lâm Khâm Văn và Thẩm Di đã đến từ trước. Thẩm Di ngồi đó, khuôn mặt khó giấu được sự xúc động, nóng lòng nhìn xung quanh. Đột nhiên, mắt bà sáng lên, Diểu Diểu đến rồi, con bé cao hơn trước rồi. Mà sao bên cạnh còn có một cậu trai nữa vậy? Không phải là bạn trai của con bé đấy chứ? Không đợi hai người bước tới, bà đã nở nụ cười rạng rỡ, vội vã đi đến chào đón bọn họ. Lâm Khâm Văn cũng đứng dậy, theo sát bên cạnh. Ánh đèn trong nhà hàng phương Tây có phần mờ ảo, chỉ khi đến gần hơn, nhìn rõ gương mặt cô gái, nụ cười của Thẩm Di lập tức cứng lại, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Cô gái trước mặt hoàn toàn khác xa so với hình ảnh trong ký ức của bà. Khi xưa, Lâm Diểu có khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng hồng và đôi má bầu bĩnh đáng yêu. Nhưng bây giờ, cô gầy đến mức đáng sợ, sắc mặt nhợt nhạt, tiều tụy, hai má hóp lại, chẳng còn chút thịt nào. Mái tóc dài đen mượt ngày nào cũng trở nên khô ráp, sơ xác. Nước mắt Thẩm Di tức khắc rơi xuống, bà nghẹn ngào, không nói nên lời. Lâm Khâm Văn cũng đỏ hoe mắt, giọng khàn khàn hỏi, Diểu Diểu, con bị bệnh sao? Cổ họng Lâm Diểu cũng có chút nghèn nghẹn. Văn Giá thay cô trả lời, ung thư hạch bạch huyết, sau khi hóa trị thì tái phát, sắp phải làm ghép tủy. Lâm Khâm Văn đã quen giao tiếp với người trong giới kinh doanh bao năm, làm sao không nghe ra sự trách móc và bất mãn chẳng hề che giấu trong giọng điệu bình thản của chàng trai này. Ông ta quả thực cảm thấy áy náy, năm đó chính ông là người quyết định gửi Lâm Diểu đi. Sau này cũng là ông cản vợ không cho bà liên lạc nhiều với con gái. Ông sợ rằng càng liên lạc, vợ ông không nỡ dứt bỏ. Lúc đó, họ đang gặp khó khăn về kinh tế, sức lực cũng có hạn. Một mặt phải lo cho công việc kinh doanh mới khởi đầu, một mặt phải chăm sóc đứa con trai mắc chứng tự kỷ. Họ lại đang ở nhờ nhà anh trai, thực sự không thể đón Lâm Diểu qua được. Lâm Khâm Văn ôm lấy vợ, thở dài rồi nhìn sang Lâm Diểu. Nào, chúng ta qua bàn ngồi xuống nói chuyện đi. Món ăn lần lượt được bưng lên, nhưng chẳng ai có tâm trạng động đũa. Đôi mắt Thẩm Di đỏ hoe, giọng nói đầy khó khăn. Diểu Diểu, con bị bệnh từ khi nào? Tháng 1 năm ngoái, Lâm Diểu đáp, rồi rút một tờ giấy đưa cho bà. Thẩm Di nhận lấy, lau nước mắt. Chuyện lớn thế này mà con cũng không nói với ba mẹ một tiếng sao? Lâm Diểu cúi mắt xuống, khẽ cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. Trước đây khi còn khỏe mạnh, cô đã là một gánh nặng phải bị bỏ lại. Huống chi bây giờ khi đã mắc bệnh, Lâm Khâm Văn suy nghĩ cẩn trọng rồi nói, Diểu Diểu, con gọi mẹ nuôi con ra đây đi, ghép tủy có rủi ro rất lớn. Ba mẹ muốn bàn bạc xem có nhất thiết phải làm không? Liệu có cách điều trị nào nhẹ nhàng hơn không? Nói xong, ông chưa kịp nhận được câu trả lời từ Lâm Diểu thì chàng trai trẻ với vẻ ngoài lạnh lùng bên cạnh cô bật cười khinh miệt một tiếng đầy mỉa mai. Các người nghĩ Triệu Mỹ Oanh có chút nào quan tâm đến sự sống chết của cô ấy sao? Trước vẻ mặt sửng sốt của hai vợ chồng, Lâm Diểu thẳng thắn nói, mùa hè năm lớp 11, con đã dọn ra khỏi nhà bà ta. Khi đó, bà ta mở sòng mạt chược tại nhà. Có một gã đàn ông sàm sỡ con. Bà ta không những không can thiệp mà còn tát con một cái. Sau đó, con và bà ta cắt đứt liên lạc. lần gặp gần đây nhất là vì con cần ghép tủy. Văn Giá đã mang 1 vạn tệ đến tìm bà ta mới chịu đồng ý đi xét nghiệm. Lâm Khâm Văn và Thẩm Di hoàn toàn không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Sau cú sốc, Thẩm Di đau lòng đến mức nước mắt lại rơi lã chã. Diều Diều, vậy con đã sống thế nào sau khi dọn ra ngoài? Khi đó con bé vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, lại đang học cấp 3. Làm sao có cơ hội kiếm tiền nuôi sống bản thân? Lâm Diều nhìn về phía chàng trai bên cạnh với ánh mắt vừa cảm kích vừa đầy sự tin cậy. Là Văn Giá đã cưu mang con. Sau đó, khi con bị bệnh, cũng là anh ấy lo tiền viện phí, luôn ở bên cạnh đưa con đi hóa trị. Lâm Khâm Văn và Thẩm Di ban đầu nghĩ chàng trai đi cùng Lâm Diều là bạn trai đại học của cô. Nhưng nghe đến đây, họ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Quan hệ giữa cháu và Diều Diều là Lâm Khâm Văn không chắc chắn. Hỏi Văn Giá, Văn Giá nhìn thẳng vào mắt ông. Giọng điệu kiên định, anh trai, Thẩm Di bị nỗi ân hận đè nặng đến mức khó thở. Kiên quyết muốn đưa Lâm Diều về anh điều trị. Lâm Khâm Văn lần này cũng đồng ý với ý kiến của vợ. Trước đây, vì hiện thực và lý trí, ông đã quyết định đưa Lâm Diều trở lại chỗ Triệu Mỹ Oanh. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông thực sự có thể buông bỏ cô. Dù sao ông cũng đã nuôi dưỡng Lâm Diều suốt 16 năm. Nghe cô gọi mình là ba, bằng giọng non nớt, chứng kiến cô từng chút một lớn lên, ngày càng xinh đẹp và ngoan ngoãn. Giờ đây, khi điều kiện kinh tế của họ đã khá hơn, mà Triệu Mỹ Oanh lại hoàn toàn không xứng đáng với danh xưng mẹ, họ cần phải đón con gái về, bù đắp cho những năm tháng thiếu hụt này. Cả hai nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi. Diều Diều, về anh với ba mẹ nhé. Trước khi đến gặp họ, Lâm Diều không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Đang lúc sững sờ, không biết phải làm sao, cô chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn, trầm ổn của chàng trai bên cạnh. Em đi theo họ đi. Lâm Diều quay đầu nhìn anh. Văn Giá đối diện với đôi mắt kinh ngạc và bối rối của cô. Ánh nhìn trong veo mang theo sự lưu luyến. Cơn đau quặn thắt nơi lồng ưng, ực như bị ai đó bóp chặt. Nhưng anh vẫn cố gắng che giấu mọi cảm xúc khỏi khuôn mặt mình. Sau đó, anh cất giọng lạnh nhạt, điềm tĩnh, như thể đã suy nghĩ kỹ càng. Bên đó có nền y tế tiên tiến hơn, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật sẽ cao hơn. Ba mẹ nuôi, Văn Giá, ba người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, dù là quá khứ hay hiện tại, đều đã thay cô đưa ra quyết định, mà tất cả đều xuất phát từ mong muốn tốt nhất cho cô. Thành ra, suy nghĩ của bản thân cô dường như chẳng còn quan trọng nữa. Bệnh tình của cô không thể trì hoãn thêm, điều trị càng sớm càng tốt. Thẩm Di kiểm tra chuyến bay gần nhất, chỉ còn 3 tiếng nữa sẽ cất cánh. Lâm Khâm Văn quay về khách sạn lấy hành lý, Thẩm Di thì theo Lâm Diểu về nhà lấy hộ chiếu. Đó là hộ chiếu được làm từ mấy năm trước khi họ cùng nhau sang Anh du lịch. May mắn là vẫn còn hiệu lực, thời gian quá gấp rút, cô chỉ kịp nhét vài bộ quần áo vào vali, chẳng kịp thu dọn gì nhiều, rồi lại vội vàng lên xe đến sân bay. Chiếc taxi lao đi vun vút trên đường, cũng giống như lần trước bị đưa đi đột ngột. Lần này cô được đón về bên cha mẹ cũng nhanh đến mức không kịp chuẩn bị tâm lý. Chỉ khác là, lần trước cô không nỡ xa cha mẹ và em trai. Còn lần này, người khiến cô lưu luyến là Văn Giá. Tới nhà ga sân bay, Thẩm Di đi làm thủ tục check-in, Lâm Khâm Văn thì đi ký gửi hành lý. Anh sẽ làm hộ chiếu sớm nhất có thể rồi sang tìm em. Lâm Diểu nghe thấy giọng Văn Giá khàn khàn cam đoan với mình. Cách nhau cả một đại Tây Dương, chuyến bay cũng mất hơn 10 tiếng đồng hồ, mà năm nay làm hộ chiếu lại không dễ. Còn phải chạy đi chạy lại nhiều nơi. Đến nơi xa lạ còn gặp rào cản ngôn ngữ đủ kiểu bất tiện. Giờ cô không còn một mình, có cha mẹ ở bên. Nếu cô hiểu chuyện hơn một chút, thì lẽ ra nên nói rằng không cần đâu. Nhưng cuối cùng, cô vẫn ích kỷ nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, cằm cô tựa vào lồng ân, ực phộng lớn của anh, ngửa mặt lên, đôi mắt long lanh đẫm nước, nhìn anh đầy lưu luyến, giọng cô nghèn nghẹn như sắp khóc. Vậy anh phải mau tới nhé. Nói xong, từng giọt nước mắt không kìm được mà lăn dài xuống má. Tim Văn Dã như bị ai bóp nghẹt. Anh hối hận đến mức muốn đánh chính mình. Sao không sớm có dự tính, làm hộ chiếu trước đi, thì giờ đã có thể cùng cô sang đó rồi. Nhất định, giọng anh khàn đặc mà trịnh trọng, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn trên má cô. Lúc này, Thẩm Di và Lâm Khâm Văn đã làm xong thủ tục quay lại. Thẩm Di nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không cảm thấy lạ. Vẫn nghĩ Văn Dã là họ hàng bên phía Triệu Mỹ Oanh. Hoàn toàn không hay biết anh và Lâm Diểu không hề có quan hệ huyết thống. Thậm chí còn cảm thấy hai anh em có tình cảm thật tốt. Lâm Khâm Văn thì sắc sảo hơn. Ánh mắt lộ ra vài phần suy đoán. Diểu Diểu, chúng ta phải qua kiểm tra an ninh rồi. Giọng Thẩm Di dịu dàng nhắc nhở. Lâm Diểu đành phải lưu luyến buông vòng tay ôm chặt eo Văn Dã ra. Thẩm Di quay sang nhìn cậu thanh niên trước mặt, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. Cảm ơn cháu đã chăm sóc Diểu Diểu suốt thời gian qua. Lâm Khâm Văn cũng nói với giọng ôn hòa, sau này nếu có việc gì cần giúp đỡ, cứ nói với chúng ta nhất định sẽ giúp hết sức. Văn Dã vẫn luôn có thành kiến với đôi vợ chồng này. Nhưng giờ đây, anh buộc phải giao cô gái nhỏ lại cho họ. Vì anh không có khả năng đưa cô ra nước ngoài chữa trị. Anh cúi đầu xuống, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn thẳng vào Lâm Khâm Văn. Cháu chỉ có một yêu cầu duy nhất, xin hãy chăm sóc em ấy thật tốt. Giọng anh mềm mỏng hơn rất nhiều, hiếm hoi mang theo sự kính cẩn của bậc hậu bối đối với trưởng bối. Nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác, bởi vì người mà anh quý trọng nhất, trân trọng nhất, giờ đây đã được đặt vào tay họ. Lâm Diểu vẫy vẫy bàn tay nhỏ với anh. Cô đi một bước lại quay đầu ba lần. Cho đến khi bóng dáng cao lớn, thẳng tắp kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cô mới vô cùng luyến tiếc thu lại ánh nhìn. Thẩm Di thấy cô buồn đến vậy, nhẹ nhàng ôm lấy cô an ủi. Chờ sau khi phẫu thuật xong, chúng ta có thể mời anh trai con sang anh chơi. Lâm Diểu khẽ gật đầu, trong lòng như bị khuét mất một mảnh, chỉ có thể mong ngóng anh có thể đến tìm cô sớm một chút. Lại sớm một chút, cách chương.